Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 162, Hồng Trúc trông xuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mama vô cùng nghiêm túc, nếu theo lão thân mà xét, bất kể Từ Khả có xuất sắc như hiện nay hay không, thì đối với hắn, cưới một người vợ thích hợp là chuyện vô cùng, vô cùng trọng yếu. Mặc Văn chớp mắt, chưa thực hiểu ý, hai vị đại nhân họ Từ, chức quan không thấp, nhưng muốn yên vị vững vàng, không cầu thanh liêm tuyệt đối, thì ít ra tay chân cũng phải sạch sẽ. Nếu không, nhà họ Từ làm sao có được ngày lành hôm nay? Vì thế, việc cưới vợ là chuyện cực kỳ hệ trọng. Bởi vậy, lão phu nhân nhà họ Từ có của hồi môn phong hậu. Phu nhân hiện tại là đại trưởng tức, nên yêu cầu về gia thế thân phận lại càng nghiêm khắc. Đến đời Từ Khả, gia sản và cơ hội trong nhà phần lớn đều nghiêng về trưởng huynh của hắn. Vì vậy trưởng huynh cưới là nữ nhi nhà danh môn Thanh Lưu, thanh danh tốt, của hồi môn có thể không cần nặng. Còn nhị ca của hắn thì cưới thê tử có hồi môn phong phú hơn nhiều. Như vậy, sau này phân gia, cuộc sống mới dễ chịu. Nếu ta là phu nhân nhà họ Từ, với dung mạo và phẩm mạo của Từ Khả, không nói đâu xa, quận chúa Văn Phương mà cô cũng từng gặp, tuy nhan sắc, tài tình không bằng cô, nhưng lại hợp hơn để làm thê tử của Từ Khả. Triệu Mama, Mặc Văn xúc động, không hiểu vì sao Triệu Mama lại chẳng xem trọng mình, mặt đã đỏ ửng. Mặc Văn cô nương, Triệu Mama ngắt lời nàng, cô quả thật rất xuất sắc, nhưng chưa xuất sắc đến mức khiến Từ Khả nguyện ý từ bỏ một tương lai an ổn giàu sang, từ bỏ trợ lực quyền thế để cưới cô. Giữa hai người cũng chẳng có tình cảm thuở nhỏ, Mặc Văn không khỏi có phần thẹn giận, nhưng mối hôn sự này quả thực là chàng tự nguyện. Trước đó, ta với chàng chưa từng nói một lời. Triệu Mama gật đầu, vậy thì càng cần nghĩ kỹ xem. Liệu trong đây có ẩn tình sâu xa nào chăng? Có thể là gì? Không rõ, nếu cô nương cũng không rõ, vậy thì cần phải đề phòng. Ý người là sao? Phải đề phòng những tổn thương có thể xảy đến, phải tranh thủ lợi ích lớn nhất cho bản thân. Tuyệt đối đừng chìm đắm vào tình cảm, cũng đừng quá coi trọng thể diện, nhỡ đâu có điều bất chắc, sẽ khiến lòng dạ rối ren, hành động mất kiểm soát, đến lúc mất đi thể diện lại chuốc lấy sự chán ghét của trượng phu và phụ mẫu chồng. Mặc Văn cảm thấy như hít thở không thông. Triệu Mama, vậy người nói xem, nếu người là Từ Khả, cưới ta, thì mong cầu điều gì? Ánh mắt Triệu Mama không mang theo hơi ấm. Cô nương có dung mạo, khí chất đủ để diện diện chính chính. Cưới cô nương, ta muốn làm gì? Cô cũng chẳng cản được. Chẳng cản được, Mặc Văn lẩm bẩm. Khi đính hôn, Mặc gia thế yếu bạc tiền, ta phía sau không có chỗ dựa, quả thực chẳng thể làm trở ngại chàng. Nhưng, chàng muốn làm gì? Vì sao lại ngại ta cản trở? Chàng có thể làm gì? Triệu Mama khẽ lắc đầu. Vậy còn Mặc Y? Mặc Văn không nhịn được nói lớn. Ta chẳng hơn Mặc Y sao? Nàng có thể gả cho Tề Vương Điện Hạ, ta vì sao lại không xứng với Từ Khả? Nỗi bất bình trong lòng Mặc Văn bật thành lời. Chúng ta đang nói chuyện của cô nương, không liên quan gì tới Mặc Y. Huống chi, Mặc Y cũng không như cô nương nghĩ. Nếu cô nương chẳng nhìn thấu, thì vào Từ gia, từng bước sẽ đều gian nan. Thư lỗi Triệu Mama, ta vừa rồi ăn nói không suy nghĩ. Ừ, cho nên ta mới nói, thu liễm cảm xúc bản thân là rất quan trọng. Vậy, ta nên làm gì? Theo lão thân thấy, là một người tức phụ được hai vị phu nhân họ Từ chấp thuận là việc trọng yếu nhất. Biết điều, thủ lễ, tự lập, có đại cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đối thoại này tuy không giúp Mặc Văn tìm được đáp án, nhưng lại xua đi được nỗi bất an trong lòng nàng, đồng thời khơi dậy một luồng đấu trí mãnh liệt. Ta không tin, ta nhất định khiến Từ Khả coi trọng ta. Ta nhất định sẽ sống tốt cuộc đời của mình. Khoảng thời gian này, Mặc Y âm thầm lập một sừng nhỏ, nhân lực chỉ gồm Vân Nương, Hương Chi và nha hoàn của Vân Nương. Nàng tìm Giang sư phụ để bàn bạc, cũng đã nắm được không ít điều. Song nàng không để lộ tư tưởng của mình. Chuyện như vậy vốn chẳng phải kỳ bí chi vật, một khi người ta biết được thì sẽ chẳng còn tiên cơ nữa. Lúc này nàng cầm 6 cái túi thơm đến tìm Mặc Văn. Ta dò hỏi rồi, nhà họ Từ có 6 tiểu cô nương chưa xuất giá. Tặng tỷ 6 cái túi thơm có thể đưa cho các cô nương ấy. Nếu không muốn tặng, giữ lại phối y phục đeo cũng được. Mặc Văn cầm lấy ngắm nghía, cảm thấy rất lạ mắt. Đây giống cái túi mà lần trước muội đeo phải không? Đúng rồi, lần trước mang ra ngoài, thấy rất được lòng các cô nương. Vậy thì ta giữ lại, ngày trước khi thành thân, Mặc Đạt đỗ cử nhân, dạo này nhà có quá nhiều chuyện vui, khiến Mặc Đạt thầm thấy uể oải vì chẳng được ai chúc tụng nồng nhiệt như hắn từng tưởng. Hôm ấy, trời còn chưa sáng, Mặc Văn đã bắt đầu trải chuốt trang điểm. Vương Thị ở trong phòng, hai mắt khóc sưng như đào chín. Ngay cả Mặc Như Hải cũng chẳng nói lời nào. Hai người hoàn toàn không mang dáng vẻ vui mừng. Ngược lại, những người khác đều phấn khởi tươi cười. Vui mừng nhất là Mặc Thanh, nàng đã bắt đầu tính toán hôm nay sẽ nhận được bao nhiêu tiền mừng rồi. Mặc Như Sơn đưa mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mặt, so với hai lần gả con gái của ông, thật là khác biệt một trời một vực. Mặc gia cuối cùng cũng coi như nở mày nở mặt. Mặc Văn bới tóc, trang điểm, đeo trang sức, cuối cùng khoác lên người bộ giá y màu đỏ thẫm. Trang phục chỉnh tề, khiến các phụ nhân trong phòng tân nương đều không ngớt trầm trồ. Đẹp quá, đúng là đã nhiều năm rồi chưa từng thấy tân nương xinh đẹp đến vậy. Quả thực là, phú dung như diện, điểm tất tự mục, trong giá y đỏ rực càng khiến nàng diễm lệ vô song. Nhìn trong gương, kể từ hôm nay, sẽ là một Mặc Văn hoàn toàn mới. Ngày tháng của ta, nhất định sẽ như ánh dương, rực rỡ đi lên. Hỉ bà không ngớt nói năng, chỉ huy mọi người từng bước hoàn thành lễ tiết. Cho đến khi Từ Khả đến đón dâu, hắn cưỡi một con ngựa trắng, đầu đội mũ cát tường, mình mặc hỉ bào đỏ tươi, phong thần tuấn tú, khóe miệng nhếch lên nét cười như không cười, mang theo khí thế áp đảo. Hoàn toàn không có chút dáng vẻ ngượng ngập hay vụng về như những tân lang thông thường. Khiến người ta nhìn mà tim đập loạn nhịp, việc cưới xin của Từ gia, từ đầu chí cuối Từ Khả không hề nhúng tay. Đều do phu nhân nhà họ Từ và đại tẩu hắn quán xuyến. Khi ngày này đến gần, không rõ vì sao trong lòng phu nhân lại dâng lên nỗi bất an mơ hồ. Cho đến hôm nay, khi hắn ngoan ngoãn mặc hỷ phục, rồi cưỡi ngựa đón dâu, lòng bà mới an ổn phần nào. Một chàng rể thế này, khí thế quả thực quá lớn, hai người bạn đồng hành bên cạnh hắn cũng không hề hòa hợp với người bên nhà họ Vương. Vốn dĩ biểu ca, biểu đệ, cháu trai lớn nhỏ nhà họ Vương định náo động gây khó dễ cho tân lang. Nhưng bị khí thế đè ép đến mức, sống chết chẳng dám ho hé. Vì thế, mọi nghi thức đều trôi qua vô cùng thuận lợi, Mặc Đạt cõng Mặc Văn ra cửa. Hoa kiệu rung lắc mà đưa nàng nhập phủ Từ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái đường, dẫn tân nương vào phòng hoa chúc, mọi việc đều suôn sẻ. Dưới lớp khăn voan đỏ, nghe không khí náo nhiệt xung quanh, Mặc Văn càng cảm thấy những lo lắng trước đây của mình đều là dư thừa. Khi vào động phòng, Từ Khả vén khăn voan, tân lang tân nương diện kiến, cùng nhau dò xét, một người tuấn mỹ, một người kiều diễm, quả thật là một đôi trời sinh. Thấy ánh mắt chan chứa tình ý của Mặc Văn, trong lòng Từ Khả cũng dấy lên một hồi gợn sóng. Mệt rồi chăng? Không mệt, Mặc Văn cố nén sự kích động trong lòng. Từ Khả khẽ mỉm cười, nương tử, đến lúc uống rượu hợp cần rồi. Hắn bước đến chiếc bàn nhỏ giữa phòng tân hôn, rót rượu, bưng đến, đưa cho Mặc Văn một chén. Hai người uống xong, đưa mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Bên ngoài, tiếng ồn ào náo nhiệt vẫn vọng vào không dứt. Chốc nữa, ta sai nha hoàn mang chút đồ ăn tới cho nàng. Viện này, từ nay là nhà của nàng, cứ thoải mái. Phía trước còn có khách, ta phải đi tiếp một chút. Phu quân cứ đi, thiếp thân tự lo được. Mặc Văn đáp lời một cách hào sảng. Được, Từ Khả liếc nhìn nàng một cái, xoay người bước ra ngoài. Không nói với nàng câu nào như, chờ ta trở lại. Mặc Văn nhìn quanh căn phòng này, đồ đạc, vật dụng, có thứ là của nàng, có thứ không phải. Thật tốt, phòng ngủ thật rộng rãi. Gian ngoài, nàng len lén vén rèm nhìn ra, một sảnh chính khí thế trang nghiêm. Cô nương, Mặc Văn đang vui vẻ ngắm nhìn, thì Đỗ Quyên bước vào. Làm ta giật mình, Mặc Văn trách yêu một câu. Đỗ Quyên mặc bộ y phục nha hoàn may từ gấm vóc hảo hạng, trông đã khác hẳn trước kia. Ta đã gặp cả Sơn Trà và Vương Ma Ma, họ đều nói người nhà họ Từ rất mực lễ độ, đi đâu cũng có người hướng dẫn, không ai gây khó dễ hay nói điều khó nghe. Mọi việc thường nhật đều đã rõ ràng, cô nương cứ yên tâm. Mặc Văn thong thả mở tủ xem xét, trong phòng nàng có mấy chiếc tủ lớn. Một chiếc đặt đồ của Từ Khả, cảm giác này, thật tuyệt, xem xong, nàng sang gian nhỏ kế bên để tẩy trang rửa mặt. Phấn son rửa sạch, để lộ làn da trắng mịn, mái tóc đen dài buông xuống sau lưng. Mặc chiếc yếm đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn cùng váy lót đỏ, ngồi trong màn chướng thêu. Nến đỏ soi rọi, khiến cả gian phòng ngập trong ánh sáng ngọt ngào và huyền ảo. Nghĩ đến người trong lòng sắp sửa bước vào, nơi khóe môi nàng luôn ẩn hiện nụ cười thẹn thùng. Không biết đã đợi bao lâu, lâu đến mức, bên ngoài cũng đã yên tĩnh, lòng Mặc Văn bắt đầu thấp thỏm lo lắng. Bỗng ngoài kia vang lên tiếng bước chân, nàng lập tức nở nụ cười sẵn sàng. Thế nhưng, nơi cửa lại truyền đến một giọng nữ. Tam phu nhân, Tam gia có việc công khẩn cấp, phải ra ngoài một chuyến. Tam gia nói sẽ tranh thủ về sớm, đêm nay vất vả, xin Tam phu nhân cứ nghỉ ngơi trước. Mặc Văn ngồi yên, sắc mặt trắng bệch, nhưng trong lòng lại như có hòn đá rơi xuống. Thì ra, thật sự có việc, cách chương.